Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Chương đó là Mặt Trời Chói Chang Chiếu Rọi Khắp Nơi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, cái chấp niệm của Ma Quân đã nhập vào Trương Nguyên Thanh và cứu lại tất cả. Thực sự mà nói thì đây chỉ là một nhân vật trong một bộ truyện mà thôi. Thế nhưng mà mình cảm thấy thực sự là đáng tiếc cho cái nhân vật Ma Quân này đã bị những cái nhân vật ở vị cách cao hơn bóp chết từ khi hắn còn đang rất trẻ. Chứ nếu mà để cho Ma Quân trưởng thành lên thì chưa chắc là đám người Linh Thác đã có thể đấu lại được với hắn. Thực sự là rất đáng tiếc. Và để cho thông cảm với sự đáng tiếc này thì cũng hy vọng là anh em có thể donate cho mình. Vậy đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thế giới linh cảnh khôi phục bình thường, bắt đầu tự mình chữa trị. Từng chấm nhỏ lúc ẩn lúc hiện nhanh chóng trở về chỗ cũ, bao gồm cả phó bản cất giấu bảng công đức kia. Một đòn này giống như hao hết toàn bộ lực lượng, Trương Nguyên Thành cảm giác ý chí ở trong cơ thể đang theo lực lượng cùng nhau tiêu tán. Hắn không thể quay đầu, nhưng có thể phát hiện hình chiếu Thái Dương chậm rãi biến mất, trở về bóng tối. Rất nhanh, trong thế giới linh cảnh chấm nhỏ lóe lên, khôi phục nguyên trạng, chỉ để lại nhiệt độ còn sót lại sau khi Thái Dương lực quét ngang. Tổng bộ của Thiên Phạt ở dưới tập đoàn kiến trúc Trung Đỉnh, công ty chi nhánh của New York tăng ca 24 giờ không gián đoạn cố gắng mà cao ốc của tổng bộ Thiên Phạt đã được chữa trị xong. Cột chịu lực cùng với tường chịu lực ban đầu không bị hỏng hóc quá lớn, đắp tường một chút rồi lắp lại hệ thống đường điện nước rất nhanh đã được đưa vào sử dụng. Nhưng kiến trúc khác trước mắt còn đang bị giàn giáo bao phủ, cho dù là thổ quái, cái đám trâu ngựa này cũng không cách nào chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà sửa chữa hoàn thiện tổng bộ Thiên Phạt, có tới hơn 60.000 mét vuông. Ngài hội trưởng một giây trước còn ở Kinh Thành, một giây sau đã xuất hiện trong phòng hội nghị tổng bộ ở cao ốc Thiên Phạt. Trong tay hắn bưng một cái ly chân cao, tao nhã mà thong dong, mỉm cười nói. Thời gian cấp bách đã chuẩn bị xong chưa, Omen? Thiên Phạt có ba bang phái, đối ứng phân biệt là bộ kiểm soát, bộ chấp hành và ban giám đốc. Ba bang phái này đều là bang phái cấp 9. Ở trong hệ thống bang phái thì bang phái cấp 6 có thể thiết lập một vị phó bang chủ, bang phái cấp 9 thì có thể thiết lập hai phó bang chủ. Ba vị phó bang chủ quyền hạn hầu như là tương đương với bang chủ, có thể mở ra phó bản bang phái, thuyên chuyển vật phẩm trong kho hàng, có thể kéo người vào bang phái, cũng có thể đá thành viên nào đó ra. Bang chủ chỉ nhiều hơn so với ba vị phó bang chủ một cái quyền hạn, đó chính là giải trừ chức vị phó bang chủ. Cho nên, tùy ba vị bán thần giờ phút này ốc không mang nổi mình ốc, nhưng cao tầng Thiên Phạt vẫn có thể điều động kho hàng bang phái. Cơ chế như vậy chính là vì phòng ngừa bang chủ ngã xuống, dẫn đến toàn bộ tài phú của bang phái trở về linh cảnh, cố gắng của vô số người sẽ trôi theo dòng nước. Các cao tầng Thiên Phạt nhìn nhau, sáu vị chúa tể đình phong đồng thời chăm chú nhìn vào hư không, còn người tàn giã. Martin Mai dẫn đầu lấy ra một mảnh vỡ kim loại phát ra hào quang màu vàng óng, mà Doi Jerome cùng một vị chúa tể đình phong của ban giám đốc thì lấy ra hai tấm hình tròn to cỡ bàn tay. Thiên Phạt cướp đoạt ba mảnh vỡ là bản quang minh, trong đó hai khối đã luyện thành đạo cụ loại quy tắc, một khối khác thì vẫn bảo trì nguyên trạng. Tốt lắm! Ngài hội trưởng vẫy tay, cả ba mảnh vỡ của la bàn tự động bay vào lòng bàn tay hắn. Hắn không nói lời thừa, đang muốn búng ngón tay trở về Kinh Thành. Đợi một chút! Martin Mai đang muốn đóng lại giao diện bang phái, trong lúc vô thức nhìn lướt qua thuộc tính nhân vật, đột nhiên ngây ngẩn cả người, và mặt hắn bỗng trở nên kích động, cao giọng nói, giá trị đạo đức khôi phục rồi. Giá trị đạo đức đã khôi phục. Mấy vị chúa tể ở đây hầu như đồng bộ mở ra thuộc tính nhân vật, sau đó liền thấy một ô giá trị đạo đức đã xuất hiện trong giao diện thuộc tính. Ở Kinh Thành, Phó Thanh Huyền nghe xong điện thoại yên lặng tắt máy. Thiên Phạt đã đồng ý, hội trưởng sẽ lập tức mang theo mảnh vỡ la bàn tới đây. Về phần Ngũ Hành Minh bên này, đại trưởng lão đã trong điện thoại báo cáo kết quả cửu lão bàn bạc là đồng ý cung cấp mảnh vỡ. Là tổ chức chính phủ, trình tự có đôi khi so với kết quả càng quan trọng hơn. Cho dù làm bộ làm dáng một chút thì cửu lão cũng phải gọi điện thoại báo cáo kết quả bàn bạc tới. Trung đình chi chủ và xích hỏa bang chủ lập tức mở kho hàng bang phái, lấy ra hai khối mảnh vỡ do hai người bảo quản. Ánh sao lấp lánh từ bầu trời buông xuống cuốn về phía hai mảnh vỡ. Đột nhiên bóng dáng ô phục màu đỏ rượu quay về, thấy hai mảnh vỡ bị ánh sao cuốn lên lập tức búng ngón tay cái tách. Hai mảnh vỡ la bàn biến mất xuất hiện trong tay hắn. Năm vị minh chủ lập tức nhìn qua, xích hỏa bang chủ dựng thẳng hàng lông mày rậm. Ông làm gì? Giá trị đạo đức đã khôi phục rồi. Ngài hội trưởng sợ hỏa sư thô bỉ trực tiếp ra tay, cho nên nói thẳng vào vấn đề. Phó Thanh Huyên lập tức mở ra bảng thuộc tính, Xích Hỏa Bang chủ vừa kinh vừa nghi mà xem xét. Còn mẹ nó, giá trị đạo đức thực sự là trở lại. Khuôn mặt thô bạo của bang chủ lập tức hưng phấn. Các minh chủ như chút được gánh nặng, Trung Đình chi chủ trầm ngâm nói. Linh cảnh đã kích hoạt cơ chế tự mình chữa trị sao? Dù sao không có khả năng là do linh thác đại phát thiện tâm chủ động phóng thích ra bảng công đức. Tu La như tòa tháp sắt mở ra bảng thuộc tính nhìn vài giây, không nói một tiếng xoay người rời đi. Tu La, mang theo ta. Ma Nhãn Thiên Vương chấn động. Được. Tu La không có gì bất ngờ đáp ứng, sau đó hai chân dẫm mạnh phóng lên cao, như một viên đạn pháo xông thẳng tầng mây rồi biến mất ở bầu trời hướng Tây Bắc. Ma Nhãn Thiên Vương ngáo ra. Ngài hội trưởng dành trước khi năm vị minh chủ ra tay, búng ngón tay cái tách, trục xuất. Ma Nhãn Thiên Vương liền biến mất. Ở cảng New York, sóng biển dâng cao 100 mét, liên tục tấn công vào vách ngăn. Ở trong từng đợt tấn công, đột nhiên sóng biển như tường thành nhanh chóng rút lui, mặt biển lấy tốc độ bình thường có thể thấy được khôi phục lại bình tĩnh. Trong tầng mây tím đậm bao phủ New York, truyền lên tiếng gào giống không cam lòng, phẫn nộ, rồi cũng nhanh chóng tiêu tan. Giáo hội Hải Thần đã trở thành phế tích, vạn vẹo chi giới chủ động rút đi, Cổ Long, Viễn Cổ Chiến Thần, Xâm La, Ảo Giác cũng lục tục rút lui. Kẻ bốc khói thì thân thể ầm ầm tan rã, khối thịt văng ra tung tóe, đánh về phía phế tích, rồi cũng đánh về kiến trúc nơi xa. Người đàn ông mặc âu phục bước ra một bước trần truồng về tới cảng đảo. Bán thần của trận doanh tà ác, mang theo trận, không cam lòng mà rút lui, chỉ để lại Hải Hoàng cầm trong tay tam xoa kích, cùng với người khổng lồ trước ngực được khảm Hải Dương chi tâm. Hai vị bán thần nghề nghiệp hải yêu, tán đi pháp tướng đều tự ngồi khoanh chân, hít thở một lượng dưỡng khí khổng lồ, há mồm thở dốc. Trong thế giới linh cảnh, Trương Nguyên Thanh cảm giác luồng ý chí trong thân thể mình nhanh chóng tiêu tan, cảm giác nóng bỏng cũng rút lui như nước thủy triều, dần dần cảm ứng lại thân thể của mình. Thái dương vô chủ, hào quang của nó sẽ theo thời gian mà thông thả tiêu tán. Cậu cần phải nhanh một chút trở thành Thái dương chi chủ, nắm giữ bảng công đức. Bằng không, một lần sau không ai có thể thu thập cục diện rối rắm này. Chấp niệm của ma quân thản nhiên nói, chỉ cho cậu một con đường sáng. Tôi để lại một thứ rất quan trọng trong tàng bảo khố của Vũ Hóa Tiên Môn. Khi mà cậu lâm vào tuyệt cảnh, có thể mở ra tàng bảo khố, có lẽ có được một đường sinh cơ. Trước khi cùng đường, tôi không có đề nghị cậu đi thăm dò chỗ đó. Có một vài thứ, một khi công khai, thì nó sẽ mất đi ý nghĩa của đồ óp áp đáy hòm. Nói xong thì chấp niệm của ma quân hóa thành ánh sao, rời khỏi thế giới linh cảnh. Trong thần điện, ánh sao lấp lánh dâng lên, Trương Nguyên Thanh đã quay về phó bản giết chóc. Ánh mắt hắn đảo qua, thấy Thanh Trúc đang chữa thương cho Khương Cư, Hà Hầu Ngạo Thiên khoanh chân luyện hóa dược lực khôi phục nguyên khí, Tiểu Viên thì khống chế thần linh, đứng bên cạnh hai thân thể cháy đen để cảnh giới. Đã là phòng bị hai kẻ địch chết rồi mà không an phận, cũng là để phòng ngừa bị nghề nghiệp hợp pháp cướp đầu người. Người khác thì trầm mặc không nói, đang lặng lẽ chờ đợi. Thấy hắn quay về, tất cả đều nhẹ nhàng thảy ra. Raylick Eugene vẻ mặt cổ quái nhìn Trương Nguyên Thanh. Tôi nên xưng hô với cậu là Cú Mang hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn? Hắn đã từ trong miệng của Alicia biết được Cú Mang là lớp ngụy trang của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hoàn toàn không ngờ Thú Vương từng cùng nhau kể vai chiến đấu, vậy mà lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đại danh đỉnh đỉnh của đại khu thứ hai. Đương nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh hoạt động tứ chi, cảm giác quyền chủ đạo thân thể đã hoàn toàn quay lại, rốt cuộc bỏ đi một tia phòng bị trong lòng. Kỳ quái thật, chấp niệm của ma quân sao cái gì cũng biết. Hắn thậm chí trước khi trở về linh cảnh đã dự liệu được ngày hôm nay, sớm làm ra bố trí. Linh thác nắm giữ thái âm, ngay cả tinh thần chi chủ cũng không tính được hắn. Chấp niệm của ma quân sao có thể biết đến mưu tính của linh thác. Trương Nguyên Thanh sắp xếp đơn giản lại một lần, càng nghĩ càng cảm thấy không quá thích hợp. Nhưng mà bây giờ chấp niệm của ma quân đã tiêu tán, hoàn toàn chết đi, nghi hoặc của hắn không ai có thể giải được. Sao còn giữ lại bọn hắn? Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Hoàng Thái Cực và Âm Cơ. Âm Cơ mím môi, không nói lời nào. Hoàng Thái Cực lại nói, chờ cậu trở về để cùng nhau kết toán phần thưởng vượt ải. Hắn rốt cuộc không cố kỵ, một cước đạp gãy cái cổ của huyết tinh chi dịch, hoàn thành cú đánh kết liễu. Âm Cơ thì lấy ra đạo cụ hút linh thể của Long Tước ngủ say, cũng sử dụng dao găm đâm xuyên tim của hắn. Làm xong những thứ này, bên tai mọi người ở đây thu được tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh, chúc mừng ngài đã hoàn thành phó bản giết chóc là bảo tàng thế giới, đánh số 0000, cấp bậc độ khó chưa biết, đang kết toán phần thưởng. Phần thưởng kết toán đạt được bao gồm vật phẩm ngũ trảo kim long. Tinh, chúc mừng ngài chuyển chức thành công, tấn thăng thần nhật du cấp 7, thưởng cho giá trị kinh nghiệm 12%. Nhiệm vụ chủ tuyến kết toán hoàn thành, phần thưởng bảng điểm tích lũy đang kết toán, đạt được phần thưởng gương trang điểm. Kết toán hoàn thành, tinh, phần thưởng thẻ nhân vật kích hoạt thưởng cho đạo cụ lục căn thanh tịnh trúc. Kết toán xong, 10 phút sau trở về, rời khỏi linh cảnh. Trương Nguyên Thanh nghe thấy bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở của linh cảnh. Giờ khắc này trong lòng hắn dâng lên sự kích động lâu rồi không có. Rốt cuộc đã bước vào giai đoạn chúa tể, trở thành thần Nhật Du. Tuy còn chưa đủ để đánh cờ với bán thần, nhưng ít ra sẽ không vô lực trở thành quân cờ như vậy. Linh Thác còn muốn tùy ý bày bố thao túng hắn, thì độ phiêu lưu sẽ tăng lên trên diện rộng. Bởi vì quân cờ này đã đủ mạnh, không có tỉnh tỉnh mê mê giống như trước nữa. Rất có thể sẽ nhìn thấu mưu kế, hoặc nhảy ra khỏi ván cờ, hoặc giết choán một cái hồi mã thương. Tiếp đó chính là, sau khi trở thành thần Nhật Du, năng lực giữ mạng quán tăng lên, chỉ cần không trêu vào chúa tể đỉnh phong hay là bán thần, không bị chúa tể cấp cao hơn vây công, vậy thì Trương Nguyên Thanh đều có tự tin giữ mạng, không cần phải trốn đông trốn tây, không cần phải tham sống sợ chết, có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt bất cứ một tổ chức khổng lồ nào. Giống như câu nói là phượng hoàng ở trốn treo leo, cánh lông rụng hết thì phải theo đàn gà. Bao giờ mà lông cánh mọc ra, bay lên, cao lớn lại ra phượng hoàng. Điều này làm hắn từ khi trở thành linh cảnh hành giả tới nay vẫn luôn là bí mật giấu kín trong lòng, nổi lên cảm giác an toàn và cảm giác sung sướng, mãnh liệt. Lúc này đột nhiên mi tâm nóng lên, tinh vân lấp lánh chuyển hóa thành một dấu ấn mặt trời chói chang. Ngọn lửa bên ngoài màu đỏ, hạt nhân bên trong lại là mặt trời màu vàng, vàng như vàng ròng. Từng luồng năng lượng hơi nóng rực xuyên thấu qua dấu ấn mặt trời đưa vào trong cơ thể, từng chút một dung luyện tế bào, xương khớp, cải tạo bộ mã gen. Qua 2-3 phút, đợi sau khi thân thể cải tạo có thể thích ứng với thái dương lực, nhật chi thần lực mênh mông như xả lũ ùa vào cơ thể. Âm cơ ở nơi xa phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, nhịn không được mà khom lưng lại, vẻ mặt khổ sở. Mặc dù đã từng tu hành thuần dương tẩy thân lục, mặc dù vừa rồi đã tiếp nhận bước đầu cải tạo, nhưng giờ phút này nhật chi thần lực rót vào, cô vẫn có chút không chống đỡ được. Có đau đớn như vậy không? Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn cô một cái, trong lòng thầm nói. Ở góc độ của hắn thì vừa rồi tẩy cân phạt tủy hầu như không có cảm giác gì, lúc này nhật chi thần lực quán đỉnh mới thoáng có một chút cảm giác đau. Hơn nữa thân thể như bọt biển khô cạn, chủ động tham lam hấp thu nhật chi thần lực. Không bao lâu, nhật chi thần lực dừng việc rót vào, Trương Nguyên Thanh theo thường lệ, mở bảng thuộc tính, xem biến hóa sau khi trở thành thần Nhật Du, cùng với kỹ năng mới được nắm giữ. Tên họ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủng loài nhân tộc, nghề nghiệp, thần Nhật Du, cấp bậc 7. Kỹ năng, thần dạ du, phệ linh, thái âm chi linh, khiếu nguyệt, mị hoặc, linh lục, tinh quan, tinh tướng thuật, tinh huyễn thuật, tinh độn thuật, tinh thần chi thể, thần Nhật Du, thái dương chi thể, nhật thăng, tịnh hóa, liệt dương chiến thần. Liệt dương chiến thần, chủ động, trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng, tốc độ, phòng ngự, chế tạo ra thái dương lĩnh vực bao phủ phạm vi 100 mét. Ở trong lĩnh vực không phải là thái dương lực thì đều bị áp chế. Nhật thăng, chủ động, ngưng tụ nhật chi thần lực hóa thành mặt trời, chấn áp tất cả lực lượng trong phạm vi 50 mét. Tịnh hóa, chủ động, có thể khu trừ nguyền rủa, ô nhiễm, bệnh khuẩn, tinh thần khống chế. Thái dương chi thể bị động, miễn dịch với kỹ năng loại ảnh hưởng xấu trên diện rộng. Trương Nguyên Thanh rất nhanh lĩnh ngộ được 4 kỹ năng mới học, chúng nó giống như khắc vào trong gen, sinh ra đã có vậy. Sau khi nắm giữ liệt dương chiến thần, nghề nghiệp thần dạ du rốt cuộc có năng lực cận chiến, hơn nữa còn là kỹ năng cận chiến cực kỳ cường đại. Ở giai đoạn chúa tể, đại khu thứ nhất, đại khu thứ hai, công nhận cận chiến mạnh nhất là viễn cổ chiến thần. Tiếp theo chính là thần Nhật Du, đạo già hỏa, già, cùng với cự yêu. Thần Nhật Du có thể xếp đội ngũ ở bậc thang thứ hai chính là vì kỹ năng liệt dương chiến thần này. Nhưng mà kỹ năng này cũng tiêu hao rất lớn, lấy độ hùng hậu của nhật chi thần lực của Trương Nguyên Thanh ở trước mắt, chỉ có thể duy trì trạng thái liệt dương chiến thần 10 phút. Nhật thăng là kỹ năng bá đạo nhất của thần Nhật Du. Trong phạm vi lĩnh vực 50 mét, toàn bộ linh lực đều chịu chấn áp. Kỹ năng không thể phóng thích, đạo cụ mất đi công năng, bao gồm cả đạo cụ bản thân thần Nhật Du cùng với lực lượng thái âm tinh thần cũng sẽ bị chấn áp. Nhật thăng phối hợp với liệt dương chiến thần có thể nhanh chóng chém giết chúa tể cùng cấp bậc, nhưng đối với thần Nhật Du cấp 7 mà nói, bộ tổ kỹ năng này tiêu hao quá lớn, rất dễ vắt cạn nhật chi thần lực. Nếu như cả địch có được kỹ năng giữ mạng đặc thù, ngược lại coi như tự bê đá đập vào chân mình. Kỹ năng tịnh hóa thì Trương Nguyên Thành đã hiểu nằm lòng, trừ cổ độc không thể dựng sao thấy bóng để mà tiêu trừ thì tất cả khống chế đều có thể hóa giải. Thái dương chi thể giống với tinh thần chi thể, thái âm chi thể, nó thuộc về dạng bị động, trừ việc tăng lên khí lực, lực lượng và phòng ngự trên phương diện rộng thì Thái Dương chi thể còn có thể miễn dịch với kỹ năng khống chế. Hư vô giả, ô uế tà linh, cự yêu, hỗn loạn, chúa tể của mấy nghề nghiệp này lúc đối mặt với thần Nhật Du sẽ rất tuyệt vọng, đánh trượt. Đương nhiên, loại miễn dịch này cũng không phải là 100%, số lần nhiều thì trung quy vẫn có thể trúng mục tiêu. Nếu cấp bậc chênh lệch quá lớn, ví dụ như chênh lệch nửa cây kinh nghiệm, như vậy thì xác suất thành công sẽ rất cao. Nếu như ném ra cả một cấp, vậy thì chính là 10 đòn trúng 9. Có thể cận chiến, có thể đánh lén, có thể quan tinh. Chà, thần Nhật Du cường đại đến quá phận, khó trách là nghề nghiệp này lại ít như vậy. Trương Nguyên Thanh sau khi bước đầu thích ứng với lực lượng mới, nhịn không được mà xoa tay khét lẹt, mở ra hòm đồ, nhìn ba món đạo cụ thưởng. Đầu tiên lấy ra ngũ chảo kim long, đây là một pho tượng kim long to bằng bàn tay. Có vảy, lông bờm, râu rồng trông rất sống động, mắt rồng sáng ngời tỏa sáng, trông không giống bức tượng mà giống như một vật sống. Tên, ngũ chảo kim long, loại hình, pho tượng, công năng, hóa linh. Giới thiệu, bức tượng kim viêm kết tinh điêu khắc mà thành. Sau khi hấp thu tinh hoa của rất nhiều linh thể mà sinh ra linh trí, có thể hóa thành thần long. Hình thái 1, chiến sủng, hóa thành thần long để phụ trợ chiến đấu. Hình thái 2, vật cưỡi, có thể cưỡi thần long phi hành. Hình thái 3, hộ thể, thần long quấn lên cánh tay, có thể ngưng tụ khiên giáp. Ghi chú 1, nó không quá thân minh. Ghi chú 2, nó rất lười. Đạo cụ phẩm chất chúa tể, phẩm chất rất cao, tuy rằng không bằng loại quy tắc, nhưng mà dùng đến lúc chúa tể đỉnh phong là không thành vấn đề. Trương Nguyên Thanh vui sướng một phen, đồng thời trong đầu hiện ra một chuỗi những dấu chấm hỏi. Hắn không biết đạo cụ này trả giá là cái gì đây. Bình thường mà nói thì chỉ cần là đạo cụ thu vào hòm đồ thì chẳng khác nào đã hoàn thành nhận chủ, tự nhiên nắm giữ công năng và trả giá của đạo cụ. Nhưng ngũ chảo kim long này hắn chưa có cảm ứng được trả giá. Chẳng lẽ là bởi vì chưa hóa linh? Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ. Cách lúc đếm giây kết thúc khoảng 2 phút, hắn quyết định sau khi trở về hiện thực sẽ thể nghiệm đạo cụ này. Thu ngũ chảo kim long vào hòm đồ, tiếp theo xem xét hai đạo cụ khác. Tên, gương trang điểm, loại hình, gương, công năng triệu hồi. Giới thiệu, gương quỷ thượng cổ lưu truyền tới nay, nó thường thường lui tới ở trong khuê phòng của cô gái. Vô ý sử dụng nó, trong gương sẽ xuất hiện nữ quỷ đuổi giết người trang điểm. Ghi chú 2, cách 24 giờ phải sử dụng một lần, nếu không trong gương sẽ xuất hiện nữ quỷ chải đầu, tự đuổi giết chủ nhân. Gương trang điểm này phải to cỡ cái chậu rửa mặt, có màu đồng cổ, là một đạo cụ phẩm chất thánh giả, phẩm chất cao. Người sống soi nó thì sẽ bị lệ quỷ đuổi giết, nữ quỷ soi nó thì có thể triệu hồi ra nữ quỷ cùng cấp bậc, tương đương với gương gia ta phiên bản quỷ hồn. Trả giá là mỗi ngày phải có nữ quỷ dùng nó để trang điểm, nếu không ác quỷ trong gương sẽ đuổi giết chủ nhân. Cũng không tệ lắm, cho lục thủy dùng. Giải thích lục thủy chính là 6 chữ thủy, ám chỉ Tôn Miễu Miễu, hết giải thích. Trương Nguyên Thanh hài lòng gật đầu, cũng chưa bởi vì gương trang điểm là đạo cụ thánh giả mà thất vọng, dù sao thì đạo cụ chúa tể là rất thưa thớt. Bình thường mà nói vượt qua phó bản giết chóc, nếu điểm tích lũy đủ cao, sẽ thưởng cho một món đạo cụ chúa tể. Tiếp đó trừ phi là phó bản chúa tể cấp A, nếu không thì sẽ không thưởng cho đạo cụ chúa tể nữa. Phó bản giết chóc lần này, mức trần lực lượng đạt tới giai đoạn chúa tể, so với phó bản cấp S còn hung hiểm hơn, thưởng cho đạo cụ chúa tể là điều tất nhiên. Trương Nguyên Thanh tiếp tục xem món đạo cụ thứ ba, cũng chính là đạo cụ của ma quân. Tên, lục căn thanh tịnh trúc, loại hình, thực vật thân thảo, công năng, lục căn thanh tịnh. Giới thiệu, thánh vật của Phật Tông thời thượng cổ, lấy cành trúc quật vào thân thể, có thể trừ khử tạp niệm trong lòng, linh đài không minh. Ghi chú, nó sẽ làm cho người ta thích bị ngược đãi. Đạo cụ này là một cành trúc mảnh khảnh dài cỡ 1 mét. Nó chỉ to bằng đầu ngón tay. Đạo cụ cấp chúa tể, nghề nghiệp huyễn thuật sư. Thuộc tính của vật phẩm là rất ngắn gọn, công năng cũng đơn nhất, trả giá là dùng lâu sẽ biến thành cuồng chịu ngược đãi. Thời điểm chiến đấu có thể phát huy ra kỳ hiệu. Trương Nguyên Thanh bỗng có chút thương hại cho ma quân. Rất hiển nhiên đạo cụ này là ma quân dùng để đối kháng với ô nhiễm. Chấn thánh đọa lạc ô nhiễm ngày càng sâu sắc, khiến tính tình của hắn thay đổi hẳn. Yêu thích sắc đẹp chỉ là một phần thôi, khẳng định còn có các ảnh hưởng xấu khác. Vì để chống cự ô nhiễm ăn mòn, hắn mới đi sưu tầm đạo cụ này. Xem xong đạo cụ, Trương Nguyên Thanh hướng ánh mắt về phía các đồng đội. Phó bản giết chóc có 6 danh ngạch, căn cứ bảng điểm tích lũy từ thấp đến cao, phân biệt là âm cơ, khương cơ, tiểu viên, hoàng thái cực, Trương Nguyên Thanh và hạ hầu ngạo thiên. 5 người khác đã hoàn thành lột xác, chính thức bước vào giai đoạn chúa tể, đang vui sướng để tương ứng thích ứng với lực lượng mới, xem xét thuộc tính đạo cụ và phần thưởng. Nghề nghiệp hợp pháp chưa có đạt được danh ngạch, cũng có phần thưởng vượt ải, giá trị kinh nghiệm đạt tới 100%, hơn nữa đạt được hai món đạo cụ thượng phẩm ở giai đoạn thánh giả. Trương Nguyện Thành đi tới bên người Âm Cơ, cười nói: Âm Cơ tỷ tỷ, chúng ta kiểm tra một chút trình độ hùng hậu của Nhật Chi thần lực. Hắn nâng cánh tay dựng thẳng bàn tay. Âm Cơ nhìn hắn một cái thật sâu, nở nụ cười nâng tay đối trưởng. Hào quang màu vàng óng nổ tung, Âm Cơ bay ngược ra ngoài, cánh tay nháy mắt bị trưng khô, mà Trương Nguyên Thanh thì lảo đảo lui về sau, nhưng rất nhanh đã ổn định. Nhật chi thần lực của mình cao hơn cô ấy khoảng gấp đôi. À, đây là lợi ích chủ tu Thái Dương, Trương Nguyên Thanh vẻ mặt vui sướng. Tiếp theo hắn lại cùng Âm Cơ tỉ thí cường độ, ngưng khí thành binh, tốc độ chuyển đổi vũ khí, mỗi một hạng mục đều hoàn toàn thắng Âm Cơ. Mặt khác, Âm Cơ liệt dương chiến thần, độ dài thời gian là 5 phút, kém xa 10 phút của hắn. Trương Nguyên Thanh nhìn Relic Eugene hứng thú dã rời, giật mình nói: Tôi cho rằng trừ 5 người tới sau, bao gồm Hạ Hầu Ngạo Thiên, đều nên bồi thường cho Relic Eugene. Dù sao thì hắn cũng tiêu hết gia tài để cứu các người một mạng. Đám người Khương Cư ngẫm nghĩ cảm thấy đề nghị này hợp lý, lập tức trao đổi phương thức liên hệ, ước định là sau khi trở về hiện thực lại thảo luận xem bồi thường như thế nào. Relic Eugene của phái lợi ích nhất thời chuyển lo thành mừng. Hắn khẳng định phải hung hăng làm thịt đám chúa tể này một khoản. Sau khi hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn ném tới một ánh mắt cảm kích, tầm nhìn của Relic Eugene chợt mơ hồ, đếm giây kết thúc. Hình ảnh từ mơ hồ cho đến rõ ràng, Trương Nguyên Thành cũng về tới phòng mình, thấy là một mảng hỗn độn, nơi này giống như từng bị cướp đoạt vậy, đồ gia dụng bị phá thành mảnh nhỏ, không ổn rồi. Trong lòng hắn chợt trầm xuống, bán thần của trận doanh tà ác vây giết Hải Hoàng đã lan tới cả phân bộ thiên phạt rồi sao? Đám người quan nhã còn đang ở bộ phận thiên phạt mà. Vừa vặn lúc này dưới lầu truyền đến tiếng nổ kịch liệt, bốp, tiếng nổ khiến sàn dưới chân rung động, hiển nhiên là trong cao ốc ngân hàng New York đang xảy ra chiến đấu. Trương Nguyên Thanh cẩn thận cảm ứng, trong cao ốc ngân hàng linh lực bạo loạn, lôi hệ, phong hệ, khói độc, hỗn loạn, nghiêm nhiên đã trở thành chiến trường của linh cảnh hành giả. Trừ dưới lầu, khu khác cũng có dao động cùng những tiếng nổ do chiến đấu sinh ra. Động tĩnh lớn nhất là tầng cao nhất 108, nơi đó có phong ấn đạo cụ loại quy tắc thiên không chi đồng. Rất hiển nhiên, trận doanh tà ác xâm nhập vào phân bộ thiên phạt không chỉ vì giết hại hành giả quan phương cho hả giận, mà còn muốn cướp đoạt đạo cụ loại quy tắc này. Hướng ánh mắt về phía cửa sổ, chỉ thấy một tầng sương mù tím thật dày bao phủ cao ốc ngân hàng, ngăn cách trong ngoài. Đi đến bên cửa, đưa tay chạm vào làn sương tím, gã vàng lên những tiếng xoèn xoẹt, khò ngón tay mọc ra bọt nước dày đặc. Vài giây sau bọt nước biến mất, bàn tay khôi phục như ban đầu. Lấy sức miễn dịch của Thái Dương chi thể cộng thêm ý chí bất khuất vẫn còn nổi lên bọt nước, vậy thì phóng thích khói độc 100% phải là cự yêu ở giai đoạn chúa tể. Khói độc giai đoạn chúa tể đã phong tỏa cả tà cao ốc. Hắn búng tay tới phòng quan nhã, đập vào mắt là một cảnh tượng hỗn độn, vết kiếm răng kín cả vách tường, mặt sàn, giường, búp bê chòm sao của quan nhã bộ phận bị xé rách, bộ phận thì nhuộm lên chất đá màu tái nhợt. Trương Nguyên Thanh trên mặt đất tìm được vài vết máu. Quan nhã trong phòng gặp phải tập kích đã trải qua chiến đấu kịch liệt, bị thương bỏ chạy. Chiến đấu cấp chúa tể tầng đỉnh, bọn quan nhã là thánh giả, nhúng tay chiến đấu cấp bậc đó là tìm chết, hẳn là không ở trên tầng cao nhất. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh lập tức búng tay hóa thành ánh sao tới dưới lầu. Đập vào mắt là một khu làm việc như cuồng phong đảo qua, bàn sập, văn kiện, văn phòng phẩm và giấy trải đầy trên đất. Trần nhà gặp phải sự phá hủy, buông xuống từng sợi dây điện, tia lửa lóe lên tanh tách. Vết cháy đen đánh khắp nơi có thể thấy được, trong không khí tràn ngập sương mù màu tím nhàn nhạt. Nằm trên mặt đất là thi thể nhân viên bàn giấy, hoặc là chúng độc mà chết, hoặc bị giết hại tàn nhẫn. Hai nữ nhân viên bàn giấy dung mạo xinh đẹp không một mảnh vải, trước khi chết tựa như từng bị lăng nhục. Hai bên chiến đấu tổng cộng có 3 người, một kẻ biến dạng đầu cá, đuôi cá, toàn thân mọc đầy vảy. Một hải yêu thể trạng to lớn bao trùm những cái vảy cá hư ảo. Rằng có với bọn họ là một thanh niên âu phục dày da, vai trái gặp phải vết xương xuyên thủng, mỏi mệt dựa vào tường, tay phải nắm một quả cầu sét chói mắt, vẻ mặt hung bạo, có thể liều mạng bất cứ lúc nào. Đáng giá nhắc tới là vết thương xuyên thủng vai trái chảy ra máu đen, rõ ràng đã trúng độc. Đợi thêm 2 phút, tiểu tử này cũng trúng độc mà chết. Không có thời gian chờ, giá trị đạo đức đã khôi phục rồi, nhanh giết hắn, sau đó thanh lý những người sống. Hải yêu và cả biến dị đang nói chuyện. Người trước thì kiêng kỵ lôi pháp sư vồ ngược trước khi chết, muốn chờ cho độc tố phát tác. Người sau thì không muốn lãng phí thời gian. Ở liên bang tự do, số lượng nghề nghiệp hợp pháp xà ngã cũng không ít. Thanh niên kia vốn đã tuyệt vọng, thấy ánh sao dâng lên, đầu tiên là vui vẻ, lại nhìn thấy bộ dáng Trương Nguyên Thanh thì nhất thời ngẩn ra. Khuôn mặt này hắn tựa như từng gặp. Một giây sau, hắn chợt trừng to mắt, lộ vẻ kinh ngạc và rung động. Sau khi rời khỏi phó bản giết chóc thì Trương Nguyên Thanh không dịch dung nữa, khôi phục bộ dáng ban đầu. Lại muốn dở trò, kẻ biến dạng nhìn thấy kẻ địch lộ ra bộ dáng này hừ một tiếng, vảy ở trên gáy gỡ ra, mọc ra một con mắt răng kín tơ máu nhìn về phía sau. Hắn thấy một người trẻ tuổi xa lạ ngưng tụ một cây cung tên ánh vàng rực rỡ đang nhắm thẳng vào mình. Tâm thần của kẻ biến dạng rùng mình, theo bản năng muốn làm ra động tác né tránh, nhưng rất nhanh trở nên lỏng như nước lặng, đánh mất cảm giác gấp gáp và nguy cơ, trơ mắt nhìn mũi tên màu vàng bắn tới xuyên thủng trái tim. Mũi tên màu vàng hóa thành lửa hừng hực thiêu đốt, trong khoảnh khắc đốt hắn thành hài cốt. Trương Nguyên Thành lại kéo cung, trong ánh mắt kinh hãi của hải yêu bắn chết đối phương. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tên lôi pháp sư Âu Phục rời ra, rốt cuộc mở miệng thốt lên, một bộ vẻ mặt như gặp quỷ, sau đó chất vấn. Người rốt cuộc là ai? Vì sao phải dịch dung thành bộ dáng Nguyên Thủy Thiên Tôn? Trương Nguyên Thanh không quan tâm tới hắn, đi đến hai thi thể, hốc mắt hiện lên năng lượng tối đen. Trong hai thi thể không có tàn hồn, nhật chi thần lực giết chết mục tiêu, linh hồn trực tiếp bị tịnh hóa sau. Chà, thế này cũng quá bá đạo rồi. Chỗ tốt là tương lai không cần phải phòng ngừa linh thể của mục tiêu chạy thoát, trực tiếp hình thần câu diệt. Nhưng khuyết điểm là không cách nào thông qua phệ linh để thu hoạch tình báo. Trương Nguyên Thanh vừa trở thành Thái Dương chi chủ, có rất nhiều đặc tính của nhật chi thần lực hắn còn chưa kịp thích ứng. Hắn đành phải hướng ánh mắt về phía lôi pháp sư, lặng yên cho đối phương một cái chấn an cảm xúc, móc ra quyền trượng sơn thần giải độc cho gã. Phần bộ bây giờ tình huống thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi. Cao ốc phần bộ bị trận doanh tà ác xâm nhập, chúa tể địch quân có 2 người, số lượng thánh giả chưa thống kê, nhưng nhất nhiều kẻ mạnh. Lôi pháp sư Âu Phục dày ra cảm xúc bình ổn, tốc độ nói rất nhanh. Giá trị đạo đức biến mất, tập kích khủng bố xảy ra khắp nơi, sở cảnh sát, tòa nhà chính phủ, ngân hàng, nơi người giàu tụ tập, vân vân và mây mây. Nghề nghiệp tà ác đốt giết cướp bóc, phân bộ tán tu dân gian lại còn đục nước béo cò. Thuộc tịch kiểm soát quan Winnie dẫn dắt chấp hành quan ra ngoài càn quét nghề nghiệp tà ác. Nào ngờ người vừa đi thì tòa nhân ngân hàng liền lọt vào nghề nghiệp tà ác cực kích. Các kiểm soát quan lưu thủ trong tòa nhà lập tức mở ra từng trận văn phòng ngự, cũng hướng đội ngũ ra ngoài tiến hành cầu viện. Winnie bất đắc dĩ lại dẫn đội ngũ trở về chi viện. Tòa nhà ngân hàng triển khai đánh du kích với kẻ địch. Đại bộ phận người thường trong tòa nhà đều đã chết, nhân viên bàn giấy, linh cảnh hành giả của phân bộ cũng không sót lại nhiều. Thanh niên Âu Phục giày ra lộ vẻ đau đớn và thù hận. Cái đám nghề nghiệp tà ác chó má kia. Mấy vị thành viên ngũ hành minh đâu? Trương Nguyên Thanh trầm giọng hỏi. Thanh niên Âu Phục giày ra lắc đầu, chưa gặp được. Nghề nghiệp tà ác xâm nhập tòa nhà ngân hàng, đến thủ tịch kiểm soát quan về chi viện, khoảng cách chỉ 10 phút đồng hồ. Thành viên ngũ hành minh cấp bậc đều cao, hẳn là còn chưa có chết. Trương Nguyên Thanh chỉ cho đối phương một cái chấn an, sau đó sau đầu hiện lên một vầng mặt trời màu vàng mãnh liệt, xoèn xoẹt. Khói độc mỏng manh lơ lửng ở khu làm việc tan rã trong ánh nắng, sau đó hắn búng ngón tay rời khỏi khu làm việc này. Trương Nguyên Thanh xuất hiện ở các tầng lầu rồi lại rời khỏi, tìm kiếm tung tích đám người quan nhã. Trong tòa nhà khắp nơi đều tràn ngập khói độc, đối với cả biến dạng mà nói, tòa nhà ngân hàng là một chiến trường tuyệt hảo, nhưng đối với hành giả hợp pháp, không thể nghi ngờ đây là hoàn cảnh chí mạng. Dọc đường xem xét, quả nhiên như kiểm soát quan vừa rồi có nói, đám nhân viên thành phần trí thức trong tòa nhà ngân hàng đều đã trở thành vật hy sinh cho nghề nghiệp tà ác cuồng hoan. Bọn họ có kẻ biến dạng thành quái vật chạy loạn ở hành lang, khu làm việc cùng nhà vệ sinh, săn giết người thường may mắn còn sống sót. Có người thì bị giết hại tàn nhẫn, máu tươi và mảnh xác nhuộm đỏ cả sàn và vách tường. Mà phụ nữ xinh đẹp thì không một ai may mắn thoát khỏi việc bị làm nhục, trần truồng mà chết, mắt trợn tròn xoe. Trong đó lấy nữ nhân viên của thiên phạt bị xâm phạm là thường xuyên nhất. Hận ý của nghề nghiệp tà ác đối với quan phương là vô cùng mãnh liệt, thù hận tích lũy tháng ngày, làm bọn họ lựa chọn thủ đoạn tàn nhẫn nhất và trả thù linh cảnh hành giả cộng với nhân viên bản giấy của thiên phạt. Trương Nguyên Thanh thấy rất nhiều nhân viên thiên phạt quen mặt, thậm chí quan hệ không tệ đã chết oan chết uổng, thi thể bọn họ đang bị quái vật biến dạng gặm ăn. Sau khi xử lý hết bộ phận quái vật biến dạng, giải cứu một vài thành viên thiên phạt đang chiến đấu với nghề nghiệp tà ác, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc ở tầng 106 tìm được đám người quan nhã. Trong phòng làm việc một mảng bừa bãi, thi thể ngổn ngang, Viên Đình cùng anh gà đỏ đang đứng ngẩn người trong góc biến thành bức tượng. Triệu Thành Hoàng biến dạng thành một con thần lằn, chỉ có cái đầu bảo trì hình dạng con người, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, đã mất đi linh hồn dao động. Tôn Miễu Miễu thiên hạ quy hỏa cùng quan nhã thì cả người đẫm máu, dựa lưng vào vách tường mà thở dốc. Bên người bọn họ là một mảng hỗn độn, mười mấy thi thể nghề nghiệp tà ác cùng quái vật biến dạng ngã ở đó. Anh gà đỏ và Viên Đình đã hóa đá, Nếu vượt quá 2 giờ thì thần tiên cũng không có cách nào. Triệu Thành Hoàng linh hồn tiêu tán, Trương Nguyên Thanh vội vàng trấn an cảm xúc của mình, áp chế sự nôn nóng, thi triển tinh tuệ thuật tới bên người Quan Nhã. Ba người vẻ mặt đầy mệt mỏi, đầu tiên là theo bản năng cảnh giác, thấy xuất hiện trong ánh sao là Nguyên Thủy Thiên Tôn, khuôn mặt mệt mỏi của Quan Nhã lập tức nở rộ sự vui sướng. Tôn Miễu Miễu cùng Thiên Hạ Quy Hỏa ánh mắt sáng lên, nổi lên sự vui sướng và kích động, như tìm được đường sống trong chỗ chết. Anh thông qua phó bản giết chóc rồi sao? Bạn gái còn lại gần đứt gãy xương nhưng lại cố gắng đứng dậy. Trương Nguyên Thành đỡ Quản Nhã, sao không trị liệu? Hắn lấy ra quyển Trượng Sơn Thần, kích hoạt công năng trị liệu, tốc độ rất nhanh mà hỏi. Viên Đình và anh Gà Đỏ đã xảy ra chuyện gì? Thành Hoàng hy sinh rồi sao? Tôn Miễu Miễu vội nói. Viên Đình và anh Gà Đỏ bị cự yêu hóa đá, bọn tôi liều chết mới đoạt được thân thể của hai người bọn họ. Triệu Thành Hoàng bị hô tên biến thành dạng quái vật, chẳng qua hắn chưa chết, tôi đã dùng gương quỷ rút ra linh thể. Nói xong cô lấy ra một tấm gương tròn, trong gương đang đóng băng linh thể dại ra của Triệu Thành Hoàng. Tấm gương quỷ này là bảo bối lúc trước ở trong địa cung của Tần Thủy Hoàng thu hoạch được. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ hóa đá bao lâu? Sắp một giờ. Sắp một giờ? Trương Nguyên Thanh nhíu mày, tuy giết chết kẻ làm phép là có thể giải trừ hóa đá, nhưng tồn tại thời gian hiệu lực. Hóa đá quá lâu, cho dù giết chết kẻ làm phép cũng không nhất định có thể cứu về. Cái này được quyết định bởi vì thể trạng của người hóa đá. Viên Đình là thần dạ du, sinh cơ tràn đầy. Anh Gà Đỏ là hỏa sư, cơ thể khỏe mạnh, hy vọng là còn kịp. Trương Nguyên Thanh ngồi xổm xuống, lòng bàn tay dán lên trên ngực răng kín vảy của Triệu Thành Hoàng. Hào quang màu vàng óng trong suốt sáng lên. Vảy trên người Triệu Thành Hoàng bằng mắt thường có thể thấy được bong chóc ra, cái đuôi dài đứt gãy, chi sau tráng kiện, chi trước cũng khôi phục thành tay chân con người. Trong khoảnh khắc hắn đã khôi phục thân người trần truồng như nhộng. Nguyên Thủy tấn thăng chúa tể rồi. Trong mắt của Tôn Miễu Miễu và Thiên Hạ Quy Hỏa hiện lên vẻ thổn thức và hâm mộ. Từ siêu phàm đến thánh giả, cả cuộc hành trình rốt cuộc đã bị kéo giãn khoảng cách, trở thành thế giới khác nhau. Thánh giả đến chúa tể là vượt qua cả một giai tầng. Anh rốt cuộc tấn thăng thần Nhật Du, Quan Nhã có một loại cảm giác cực kỳ vui sướng. Thiên Hạ Quy Hỏa hít sâu một hơi, áp chế sự hâm mộ trong lòng mà lên tiếng. Tòa nhà ngân hàng bị phong ấn, ai cũng không thể ra ngoài. Trận doanh tà ác đến đây hai vị chúa tể, Winnie kiểm soát quan ở tầng cao nhất đang đau khổ chống đỡ, tình huống rất nguy ngập. Tôi nghe nói khi cô ấy trở về cứu viện phân bộ thì đã bị thương. Tôi biết rồi. Trương Nguyên Thanh không nói lời thừa, hóa thành ánh sao lao tới tầng 108. Vừa lên tầng 108, lôi quang khói độc đập vào mặt bao phủ hắn, xuyên thấu qua khói độc màu tím dày đặc. Trương Nguyên Thanh thấy được một ác ma Chromier cùng với một con chó địa ngục ba đầu đang vây công Winnie Baron. Winnie Baron trong tay cầm đao xét, mở ra điện từ phòng hộ, khi thì áp sát chém chết hai tên cự yêu, khi thì hóa thành lôi điện, từ trong lửa và khói độc cùng với ánh sáng khóa đá vây công mà thoát thân. Thoạt nhìn thì thoải mái có thừa, nhưng thực ra mỗi lần chạy thoát đều cực kỳ mạo hiểm, dựa vào lôi điện tê liệt và điện từ phòng hộ để đau khổ chống đỡ mà thôi. Chỉ chờ linh lực hao hết thì sẽ nghênh đón bại vong. Trương Nguyên Thanh chú ý tới thân thể của Winnie Baron xuất hiện những biến dạng nhỏ. Con ngươi màu nâu nhạt đã chuyển thành con mắt dựng thẳng màu vàng, khóe mắt mọc ra vảy cá nhỏ bé dày đặc. Trong quần áo tổn hại lộ ra không phải là da thịt trắng trẻo mềm mại, mà là gân thịt màu xanh đậm. Winnie Baron, chúng ta làm một vụ giao dịch thế nào? Giao ra đây chìa khóa, chúng ta liền mở ra kết giới cho người ra ngoài. Ác ma Chromier chấn động cặp cánh màng, cầm trong tay một cây trường đao, bằng lửa màu lam, tấn công nhanh như là mưa. Mỗi một đao đều chém ra, lửa răng khắp nơi, rơi trên sàn, trên vách tường, khiến thân tường ầm ầm chấn động. Sức phá hoại của chúa tể có thể dễ dàng phá hủy cả tòa cao ốc, nhưng cũng có thể khống chế tinh tế lực lượng ở một khu vực cố định. Đương nhiên, tình huống trước mắt là cao ốc bao phủ kết giới, hơn nữa thiên phạt cũng đã mở ra trận văn thủ hộ, tòa nhà ngân hàng mới có thể trong chiến đấu của ba vị chúa tể mà không đổ. Chó địa ngục ba đầu cách đó không xa bắn ra chùm sáng hóa đá, cười lạnh nói. Nếu như không đáp ứng, thì mang ngươi biến dạng thành quái vật rồi thu làm đồ chơi. Giá trị đạo đức tuy đã khôi phục, nhưng giáo hội hải thần, công hội thương nhân và hiệp hội mỹ thần tự lo cho bản thân còn không xong, không có ai đến cứu người đâu. Winnie Baron im lặng không lên tiếng, chuyên tâm ứng đối với thế công của kẻ địch, vẻ mặt lạnh lùng lộ ra sự quyết tuyệt. Phân bộ New York ở trong chiến tranh trận doanh mất đi một vị chú tể, về sau tổng bộ đột nhiên xảy ra biến cố, Christie bị triệu hồi, toàn bộ phân bộ chỉ còn có một vị chúa tể, tân nhậm thủ tịch chấp hành quan lại còn chưa có tới, lại xảy ra biến cố trọng đại là giá trị đạo đức ly kỳ biến mất, Winnie Baron một cây chẳng chứng vững được cột nhà. Dù là cô có ý chí kiên định thì giờ phút này cũng bắt đầu sinh ra ý nghĩ phải chết. Lúc này cảm ứng được có khí tức cường giả buông xuống, ba người không hẹn dừng tay nhìn qua. Ánh sao dâng lên, bọn họ nhìn thấy một người trẻ tuổi vừa quen thuộc lại xa lạ. Nhìn thấy khuôn mặt này, ba vị chúa tể đều ngẩn ra, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc như từng gặp ở nơi nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Winnie dẫn đầu nhận ra thân phận của hắn, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp lộ ra sự chấn động. Hai tên cự yêu cũng nhớ tới chủ nhân khuôn mặt này, từng thấy ở trong tư liệu, rõ ràng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trở về linh cảnh mấy tháng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chết thì sao có thể xuất hiện ở nơi này? Con mắt ma quỷ màu đỏ tươi của Chromie đánh giá vài giây, giọng nói thô ráp hùng bạo, quát lên. Cải trang thành bộ dáng Nguyên Thủy Thiên Tôn sau là không tiện bại lộ thân phận chân thật trước mặt chúng ta. Ta rất tò mò ngươi là ai. Thử một chút là biết. Chó địa ngục ba đầu bên cạnh mở ra hòm đồ, lấy ra một cái mặt nạ chất sừng đẹp đẽ, là yêu dị, đeo lên cái đầu chính giữa. Đạo cụ này đối ứng yêu nữ, vực sâu, Shinka. Cô ta có thể thông qua việc hô lên tên thật hoặc ID linh cảnh khiến cho mục tiêu biến dạng. Cần phải cấp 8 mới có thể nắm giữ. Cái đầu chó đeo mặt nạ nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, phát ra tiếng kêu gọi hư vô mở mịt, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh đứng cách đó không xa, thân thể không có bất cứ biến hóa nào. Nhìn thấy một màn này, Winnie Baron thu hồi ánh mắt, khu trừ đi phần kinh ngạc trong lòng, nắm chặt thời gian vận chuyển linh lực lôi thuộc tính trong cơ thể, tiêu diệt tế bào biến dạng, ngăn chặn thân thể mình biến hóa. Cô chưa bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đến mà vui mừng, cho rằng đối phương rất có thể là cao tầng tổ chức hợp pháp, tới đây là vì miêu đoạt thiên không chi đồng, cho nên mới cải trang thành Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chết, đến không phải là cứu binh mà là kẻ địch. Muốn khiến ta biến dạng, dựa vào đạo cụ là không được, chờ ngươi lên cấp 8 rồi nói sau. Trương Nguyên Thanh từ hòm đồ lấy ra pho tượng ngũ trảo kim long, nắm trong lòng bàn tay phải, tay trái lau lên khuôn mặt một cái. Có lẽ bộ dáng này thì các ngươi sẽ càng thêm quen thuộc. Khuôn mặt chập chờn như sóng nước biến thành một khuôn mặt thanh tú nhã nhặn, cú mang. Con ngươi của Winnie Baron co rút lại, hai gã cự yêu vẻ mặt không khác lắm. Bộ dáng Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ còn cần nhớ lại, chứ cú mang thì đã từng, nghiến răng nghiến lợi một thời gian, ấn tượng khắc sâu. Hắn là cú mang. Trương Nguyên Thanh không cho họ thời gian suy nghĩ, đã kích hoạt kỹ năng hóa linh của ngũ trảo kim long. Ánh mắt pho tượng khẽ động và sống lại, hóa thành một con kim long thân dài 10 mét. Quay quanh phía sau chủ nhân, cái đầu rồng ngẩng lên lạnh lùng nhìn chằm chằm ba kẻ địch. Kim Long phát ra khí tức khiến trong lòng ba vị chúa tể phải rùng mình. Cái gọi là binh vương trở về, thấy bạn gái bị thương nặng, dưới cơn giận dữ triệu hồi thần long đại sát tứ phương. Trương Nguyên Thanh giơ tay búng cái tách, trầm giọng nói, đi thôi, thần long. Vừa lúc thừa dịp cơ hội nghiệm chứng một phen cường độ của đạo cụ. Đáp lại hắn là một chuỗi tiếng ngáy khò khè vang dội. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh có chút cứng ngắc quay đầu. Thấy Kim Long thần uy lẫm liệt, đã phủ phục dưới đất, đang ngủ say như một con chó chết. Hắn chợt hiểu ý tứ cụ thể của câu ghi chú, nó rất lười. Mẹ kiếp, xấu hổ rồi, Bình Vương lại biến thành thằng hề. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Dù sao thì mọi người cũng an toàn trở lại. Chúc mọi người một ngày mới may mắn.